Bất hủ kiếm thần, chương 226, 226, quỷ dị rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm trùng chi môn chém giết tiên đảo tu sĩ đạo lam quang kia. Đúng là lâm dịch kiếm khí. Tại thái cổ lâu cô lui sau khi đi, tàn dư một chút tiên đảo tu sĩ muốn thừa dịp loạn chạy đi. Lâm dịch cách xa hơn một chút, cảm ứng được thời điểm. Bọn họ đã chạy ra ngoài hơn phân nửa. Lâm dịch không chút do dự xuất thủ, trực tiếp chém giết một người trong đó. Đi ra kiếm mộ vùng đất hồng hoang đại lục, cái loại này quen thuộc khí tức đập vào mặt. Lâm dịch trong lòng dâng lên một hồi quyến luyến, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm: hồng hoang, ta đã trở về. Kiếm mộ vùng đất cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng mà lâm dịch tu vi quá thấp, đích thực vô phương đi tra xét. Lâm dịch phía sau đi theo gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ. Mỗi người đều lộ ra một loại như chút được gánh nặng thần sắc. Rốt cục thoát khỏi từng bước kinh tâm kiếm mộ, ly khai máu chảy thành sông chú kiếm sơn trang. Lần này kiếm mộ vùng đất tái hiện hồng hoang, đi vào hơn 9.000 tên hồng hoang tu sĩ. Nhưng sống đi ra cũng chỉ có hơn 3.000 nhân, hao tổn hơn phân nửa. Cái này tại ngày xưa chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cho dù tranh đoạt bát hoang danh kiếm tình cảnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không ngã xuống nhiều tu sĩ như vậy. Bằng không, hồng hoang mỗi cái tông môn cũng sẽ không phái đông đảo tinh anh đệ tử đến đây đoạt kiếm. Hơn 9.000 tên hồng hoang tu sĩ, chỉ còn lại có 3.000. May mắn còn tồn tại xuống tu sĩ đều có loại dường như đã có mấy đời tái sinh làm người cảm giác. Nếu là không có lâm dịch xuất hiện, còn lại cái này hơn 3.000 tên tu sĩ cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi cơ hội. Mà tiên đảo tu sĩ càng không có toàn quân bị diệt, rơi vào thê thảm kết quả. Nhưng là bởi vì một người, toàn bộ kết cục bị sửa, phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Tiên đảo tu sĩ âm mưu cũng hoàn toàn tan biến. Một người, một thanh kiếm, độc chiến tiên đảo ngàn người. Cuối cùng giết được tiên đảo tu sĩ tinh thần tan vỡ, tứ tán chạy trốn, đại khai đại hợp cự khuyết kiếm đạo. Huyến lệ chói mắt lam sắc kiếm rực, kinh khủng kinh người kiếm khí phong bạo. Thậm chí khó có thể tin kinh thế thần thông. Những thủ đoạn này, bực này phong thái đã thật sâu khắc ở may mắn còn tồn tại cái này hơn 3.000 tên tu sĩ trong lòng. Lâm dịch sau lưng gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, có sùng bái, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nguyên nhân không có hắn, trước hết đi ra ngoài hồng hoang tu sĩ 7 phần thiệt 8 phần giả. Đã đem kiếm mộ vùng đất bên trong phát sinh chuyện lớn khai nói ra. Cho dù vô phương đem cái loại này thảm thiết tình hình chiến đấu tái hiện, nhưng chúng kim đan tu sĩ vẫn là nghe được nhíu mày. Bất khả tư nghị nhìn lâm dịch, chúng kim đan tu sĩ thần thức nhiều lần tại lâm dịch trên người không chút kiêng kỵ kiểm tra. Bọn họ thật là không thể tin, một cái trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên có thể lấy một địch ngàn. Hầu như làm được cùng giai vô địch, chỉ sợ sẽ là tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Cũng vô pháp bảo trọng tại hơn ngàn tên trúc cơ đại thành cùng trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công dưới. Toàn thân trở lui, mà hai cái tiên đảo kim đan tu sĩ càng khó có thể tin. Người ngoài không rõ ràng lắm tiên đảo tu sĩ sức chiến đấu, nhưng bọn hắn lại hiểu rõ. Mặt thẹo tu sĩ nhìn chằm chằm Tống Hạ cắn răng nói: ngươi là nói hơn ngàn tên tộc nhân đều bị một người này chém giết? Tống Hạ thương thế đã được rồi hơn phân nửa, nhưng vẫn sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi, gật đầu rung giọng nói: người này là quả thực chính là đòi mạng sát thần, xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán, căn bản không có tộc nhân có thể ngăn ở hắn giết chóc bước chân. Đầu chọc tu sĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm dịch, trầm giọng nói: đoán chừng là cự khuyết kiếm uy lực mới tạo thành tộc nhân cái này hủy diệt. Không, không phải là, Tu sĩ này rất nhiều nghịch thiên thủ đoạn. Cho dù không có cự khuyết kiếm, chúng ta kết cục chỉ sợ cũng không có mạnh bao nhiêu. Tống Hạ đã bị Lâm Dịch giết sợ. Không còn có trước kia không ai bì nổi dáng dấp. Liền cũng đã chạy ra kiếm mộ vùng đất. Nhưng vẫn ở vào lo lắng, sợ hãi trạng thái tinh thần. Mặt thẹo tu sĩ âm thầm thở dài. Tống Hạ bộ dáng này rõ ràng đạo tâm đã xuất hiện vết thương. Lâm Dịch không chỉ là đem hắn thân thể tạo thành bị thương nặng. Càng tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong gieo một cái không thể chiến thắng hạt giống. Dần dần nảy mầm, loại này đạo đau lòng vết nếu không thể khép lại. Tống Hạ sau này tu vi đều khó hơn nữa có điều tiến thêm. Lần thứ hai gặp phải Lâm Dịch, sợ rằng liền năm thành công lực đều không phát huy ra được. Đây là Lâm Dịch chỗ đáng sợ. Tiên đảo tu sĩ nguyên bản hung tàn bạo ngược, không sợ chết, nhưng ngạnh sinh sinh bị Lâm Dịch cho giết can đảm câu liệt. Tinh thần tan vỡ, khi bọn hắn ý thức được Lâm Dịch không thể chiến thắng lúc, bọn họ tửu đã thua. Không chỉ là tại tu vi thủ đoạn trên bị thua, càng tại tâm cảnh tu vi toàn tuyến bị bại. Lúc này, không khí của hiện trường có chút quái dị. Bên trong là trúc cơ tu sĩ tranh đấu. Nhưng đã đến bên ngoài, vẫn là kim đan tu sĩ thiên hạ. Lâm Dịch tự nhiên không cần nhiều lời. Cự khuyết kiếm tại trong tay của hắn. Đại đa số kim đan tu sĩ đều muốn hắn chăm chú tập trung. Một khi hắn hơi có dị động, chỉ sợ cũng gặp tới vượt qua 10 vị kim đan tu sĩ hợp lực công kích. Mà những thứ này kim đan tu sĩ còn phân ra một bộ phận tinh lực đặt ở hai cái tiên đảo kim đan tu sĩ trên người. Lúc này tiên đảo tu sĩ cảnh ngộ trở nên tràn ngập nguy cơ. Dù sao bọn họ chu diệt gần 6.000 hơn tên hồng hoang tu sĩ. Thù này không có khả năng không báo. Hiện nay đặt ở đông đảo kim đan tu sĩ trước mặt là trước tiên giết phương đó. Lâm Dịch ở trong mắt bọn hắn không chịu nổi một kích. Thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng bất quá trúc cơ tu vi. Tại hắn trong ấn tượng, trúc cơ tu sĩ muốn vượt cấp chém kim đan, quả thực khó như lên trời. Nếu là trước chém rơi cái này một người tiên đảo tu sĩ, đám này hồng hoang kim đan tu sĩ lo lắng những người khác nhân cơ hội này chém giết Lâm Dịch cướp đi cự khuyết kiếm. Nhưng nếu không giết rơi đám này tiên đảo tu sĩ, mà đi trước tìm Lâm Dịch phiền phức, sau nhất định có rơi vào loạn chiến trong. Tiên đảo tu sĩ rất có thể mượn cơ hội này đào tẩu. Chu diệt 6.000 hơn tên hồng hoang tu sĩ. Loại này đại thù nếu không báo, tông môn đệ tử nhất định trái tim băng giá. Tông môn uy tín cũng có giảm xuống rất nhiều. Còn có một cái là trọng yếu hơn vấn đề. Nếu là ra tay với Lâm Dịch, ai xuất thủ trước? Trước hết đoạt đến cự khuyết kiếm người. Đối mặt gần 100 tên nhìn chằm chằm kim đan tu sĩ, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Gần 100 tên hồng hoang kim đan tu sĩ sớm đã đem Lâm Dịch coi là trở trên chi thịt, tùy ý xâm lược. Nhưng không có nhân muốn cái thứ nhất ra tay. Như vậy liền tạo thành một loại nhìn như vô cùng phức tạp quỷ dị rằng co. Đám tu sĩ đều muốn đoạt kiếm, chém giết tiên đảo tu sĩ, nhưng không có một người động thủ. Lâm Dịch sau lưng hơn 1.000 tên hồng hoang trúc cơ tu sĩ từ lâu tại phân phó của hắn dưới thối lui. Loại cục diện này, bọn họ giúp không được gì. Lâm Dịch cũng không dám vọng động. Hôm nay đã rút dây động rừng. Hắn hơi có dị động, có thể lập tức bạo phát hỗn chiến. Hắn tuy rằng tự nhận là có thể vượt cấp chém kim đan, nhưng cũng vô pháp đối diện gần 100 tên kim đan tu sĩ vây công. Còn có thể bình yên vô sự, một người nhất kiện đan khí, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh cho liền cặn bã đều không còn dư lại. Gần đây 100 tên kim đan tu sĩ biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng đều các mang ý xấu, tinh thần băng bó được vô cùng chặt. Đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở những người khác trên người. Mộc Tiểu Yêu thấy hết hồn. Rất sợ người tu sĩ nào đuôi mù. Không nghĩ qua là đốt chiến tranh. Mộc Tiểu Yêu rung giọng nói. Ca ca, mau nghĩ cách, như vậy hao tổn nữa không phải là biện pháp a, Mộc Dịch thấp giọng nói. Ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hôm nay chỉ có chờ mong cái khác biến số. Bằng không Mộc Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Mộc Dịch nhẹ giọng nói. Có thể chuyển cơ tại nơi hai cái tiên đảo kim đan tu sĩ trên người. Cách chương.